Kinh Phật Bản Hạnh Tập, Hán Dịch, Đệ Tùy Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa, người Ấn Độ. Việt Dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 18, 19, 20. Phẩm 23. Sa Nặc và Ngựa Trở Về Cung. Sa Nặc dẫn ngựa Kiền Trắc từ biệt Thái Tử trở về. Khi đến thành Ca Tỳ La mới bước vào thành, trông giống như đi trong căn nhà quan vắng. Bao nhiêu qua viên, suối ao, khe rãnh, sông ngòi, vườn cầm thú ở trong ngoài bốn mặt thành Ca Tỳ La, vì Thái Tử xả tục xuất gia nên ở đây mất hết sức sống, sông hồ khô cạn, cảnh vật điêu tàn. Tất cả dân chúng lớn nhỏ trong thành Ca Tỳ La từ xa trông thấy Sa Nặc dắt ngựa Kiền Trắc trở về hoàng cung mà không thấy Thái Tử đâu cả. Do không thấy Thái Tử nên cùng nhau thứ lớp theo sau Sa Nặc và ngựa Kiền Trắc, đồng hỏi Sa Nặc: Thái Tử Tất Đạt Đa nay ở đâu? Lúc đó Sa Nặc nước mắt tuôn trào ướt cả mặt mày, nghẹn ngào không nói nên lời. Đám người thấy vậy kêu la buồn khóc, cùng theo bên Sa Nặc và ngựa Kiền Trắc, tâm sinh nghi ngờ, vừa đi vừa hỏi: Dương Tử ngày nay ở xứ nào? Nếu còn ở trong nước thì chúng ta rất vui mừng, nay tại sao ông bỏ Thái Tử về đây một mình? Sa Nặc vừa đi vừa trả lời: Tôi thật không dám bỏ Thánh Tử, mà Thánh Tử lại trốn bỏ cung điện của mình, cởi bỏ sắc phục thánh triều, ra lệnh đuổi tôi và ngựa Kiền Trắc phải trở về, còn một mình ngài ở lại trong núi sống hạnh xuất gia. Tất cả mọi người nghe nói như vậy cho là việc hết sức đặc biệt, ít có ở đời. Họ cùng nhau ca ngợi việc làm chưa từng có. Mọi người đối diện nhau cùng nói: Thái Tử Tất Đạt Đa làm những việc khó làm. Tất cả mọi người trong thành tuy miệng ca ngợi như vậy mà hai dòng nước mắt vẫn tuôn trào, lại mỗi người tự trách thân mình: Ôi, ngày nay ta sao không thể cùng nhau theo Thái Tử xuất gia? Ta đến xem đấng thầy cõi trời người sinh hoạt đi đứng cách nào, ta nay thà đến đó sống theo việc làm của ngài, chớ nên ở nơi đây một ngày xa cách Thái Tử mà sống. Vì sao? Vì ngày nay thành này không có Thái Tử nên không có oai thần và thế lực. Thành này do không có Thái Tử cho nên vắng lặng trống không, so với cánh đồng hoang du không khác. Chỗ ở rừng trú kia do có sức oai thần và thế lực của ngài, tuy là cảnh đầm ao núi rừng mà lại như xóm làng không khác. Có kệ nói: Dân chúng trong thành nghe nói thế, ca ngợi việc rất ít có thay, thành này đã trở nên đồng vắng, nơi có Thái Tử như quốc thành. Bấy giờ, ngựa chúa Kiền Trắc hí vang, tất cả dân chúng ở lại nhà cung mình nghe tiếng ngựa Kiền Trắc hí. Tất cả dân chúng và bao nhiêu thể nữ ở trong hai cung đều suy nghĩ thế này: Hẳn Thái Tử trở về nội thành, nên dân chúng và thể nữ hoặc có người mở cửa sổ, hoặc có người dán rèm cửa lớn, tâm rất hồi hộp vui mừng, đưa mắt nhìn xa mong thấy được Thái Tử. Dân chúng và thể nữ chỉ thấy ngựa chúa Kiền Trắc và Sa Nặc biệt ly Thái Tử trở về một mình. Thấy vậy mọi người đóng cửa vào trong phòng kêu khóc thảm thiết. Thổ ấy, Đại Vương Tịnh Phạn vì thương nhớ Thái Tử khổ não bức xúc thân tâm, suy nghĩ tìm cách nào để gặp được Thái Tử, nên dạo trai đường giữ giới thân tâm thanh tịnh, tu hành khổ hạnh, ưu sầu khổ não, ngày đêm trong tâm cầu khẩn chư thiên, chư thần, tìm đủ phương tiện nhân duyên cầu mong gặp được Thái Tử để khuây khỏa nỗi lòng. Khi đó, Sa Nặc khổ não ưu sầu buồn khóc lệ nhỏ như mưa, tay dắt ngựa Kiền Trắc, tay bưng mũ ngọc vô giá cùng các chuỗi anh lạc trang sức trên mình Thái Tử bước vào trong cung Tịnh Phạn, giống như kẻ cận vệ Thái Tử ở ngoài chiến trường về báo tin Thái Tử bị sát hại. Sa Nặc đem chuỗi anh lạc trở về Dương cung giống như vậy. Người nô bộc Sa Nặc ly biệt Thái Tử, đem ngựa cùng y phục ngọc ngà quý giá về, nước mắt như mưa bước vào cung điện Đại Dương cũng lại như vậy. Khi Sa Nặc bước vào trong cung, con ngựa Kiền Trắc ở ngoài cửa cung, bốn chân dậm trên đất, miệng hí vang. Những người hầu hạ nơi nằm ngồi của Thái Tử tưởng Thái Tử trở về nên muốn vào trong cung để chiêm ngưỡng Thái Tử, nhưng không thấy Thái Tử đâu cả, buồn khóc nước mắt như suối. Có kẻ ở chỗ đông người mà nói những điều khổ não: Những loài chim ở trong cung của vua Tịnh Phạn như Khổng Tước, Anh Vũ, Sáo, Mạn Mạn, Câu Xí La, những chim này nghe tiếng hí của ngựa Kiền Trắc cũng cho rằng Thái Tử trở về hoàng cung. Chúng rất vui mừng, cất tiếng hót hòa diệu thánh thót. Tất cả bầy ngựa của Đại Dương ở trong chuồng khi nghe tiếng hí của con Kiền Trắc vang lên như vậy cũng cho rằng Thái Tử trở về hoàng cung, tất cả đều vui mừng hí vang. Thể nữ trong cung Đại Dương nhiều đến trăm ngàn, như Maha Ba Xà Ba Đề, lại số thể nữ trong cung thái tử lên đến 6 vạn người, như đại phi Gia Du Đà La, họ đều nhớ nghĩ thái tử hết sức ưu sầu, nước mắt ướt cả mặt mày, không còn nghĩ đến dung nhan, thân thể không tắm rửa dơ bẩn, không trang điểm y phục, cởi bỏ tất cả chuỗi anh lạc đẹp đẽ, buồn rầu áo não, tâm trí chẳng an, hoặc có kẻ khóc người than, hoặc có người đang ngồi tưởng nhớ, bỗng nghe tiếng hí của con ngựa kiền trắc, cùng nhau nghĩ rằng tiếng hí của ngựa kiền trắc to như vậy quyết định thái tử trở về. Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi người nghe tiếng ngựa kiền trắc tâm rất hớn hở. Do chị khát ngưỡng muốn trông thấy thái tử, nên Maha, Ba Xạ Ba Đề, Gia Du Đà La, số thể nữ nhiều đến 100,000 đều từ nơi phòng mình, hoặc ở trên lầu, hoặc trong cung điện, hoặc trong phòng, bỗng vội vã cùng nhau đứng dậy chạy đến nơi Sa Nặc và ngựa kiền trắc. Nhưng thể nữ chỉ từ xa trông thấy Sa Nặc và ngựa kiền trắc ly biệt thái tử trở về hoàng cung một mình. Thế vậy họ hai tay bứt lấy đầu cổ, miệng kêu khóc, nước mắt đầy mặt, miệng ca ngợi những đức tính của thái tử. Có kệ nói: các hàng thể nữ tâm đau khổ, khát ngưỡng trong mong thái tử về, bỗng chỉ thấy Sa Nặc kiền trắc lại nhỏ tràn đầy cất tiếng khóc, không dùng anh lạc y phục đẹp, đầu tóc rối bù, thân gầy ốm, hai tay ôm đầu hết hy vọng, kêu khóc không ngủ suốt canh thâu. Bấy giờ Maha Ba Xạ Ba Đề và Cụ Đà Di trông thấy Diên Minh Châu trong búi tóc thái tử, tán lộng, thanh đao, ngọc mani trang điểm, phất trần, các chuỗi anh lạc của thái tử do Sa Nặc mang về, và ngựa kiện trắc cùng đoàn người đi theo sau. Thế vậy rồi hai tay họ tự đánh đập trên thân thể, tâm ưu sầu lo sợ, lại hỏi Sa Nặc: đứa con yêu quý của ta nay ở nơi nào mà ông lại trở về một mình? Sa Nặc đáp: tâu quốc đại hoàng hậu, thái tử Tất Đạt Đa vì cầu đạo Bồ Đề nên ngài đã xả bỏ ngũ dục, vào trong núi cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa tư duy khổ hạnh. Maha Ba Xạ Ba Đề nghe Sa Nặc nói như vậy, ví như trâu mẹ mất con, buồn khóc rơi lệ không thể kềm chế được, tự dưng hai tay đánh đập trên người, tâm hết sức kinh sợ, miệng la lên: ôi thôi con ta ơi, ôi thôi con ta ơi, nước mắt tràn trụa mặt mày, cả người run rẩy. Bỗng nhiên bà ngã nhào lăn lộn trên đất chết giấc, giống như cá lìa khỏi nước, giãy giụa đau khổ trên đất. Bà lại hỏi Sa Nặc: ta nay tự xét thân khẩu ý của ta không có điều gì sai lầm đối với ông, nhưng tại sao ông đem con ta bỏ nơi quan du giống như dứt bỏ một khúc cây? Tại sao ông đem con ta bỏ trong rừng sống một mình đầy sự khủng bố của các loài độc xà ác thú? Ông bỏ về đây chẳng thương con ta. Sa Nặc đáp: tâu quốc đại phu nhân, thân nô bộc này đâu dám xa lìa thánh tử. Tâu phu nhân, ý thánh tử xua đuổi con. Thái tử trao cho con ngựa kiền trắc cùng chuỗi anh lạc, rồi bảo con mau mau trở về hoàng cung để đại phu nhân được an tâm, khỏi sinh ưu sầu khổ não. Lúc đó các thể nữ trong cung đều khóc than: ôi thôi cha mẹ ơi, hoặc than: ôi thôi anh em ơi, hoặc than: ôi thôi đại dương ơi, hoặc than: phu quân ta ơi. Những lời chua xót ái luyến này bắt nguồn từ dục nhiễm bức xúc thân tâm, hoặc có thể nữ liếc mắt khóc, hoặc có thể nữ nhìn nhau khóc, hoặc có thể nữ xoay lưng khóc, hoặc có thể nữ cất đầu khóc, hoặc có thể nữ đối diện nhau khóc, hoặc có thể nữ hai tay đập vào bụng mà khóc, hoặc có thể nữ đấm ngực mà khóc, hoặc có thể nữ khoanh tay mà khóc, hoặc có thể nữ đưa hai tay đập vào đầu mà khóc, hoặc có thể nữ lấy bụi đất bôi lên đầu mà khóc, hoặc có thể nữ xõa tóc che mặt mà khóc, hoặc có thể nữ bứt tóc cúi đầu mà khóc, hoặc có thể nữ giơ hai tay lên trời mà khóc, hoặc có thể nữ buồn rầu chạy loạn khắp đó đây, giống như nai rừng bị nhầm tên độc, hoặc có thể nữ lấy áo phủ cả mặt mà kêu khóc, hoặc có thể nữ cả người run rẩy giống như gió thổi lay động tàu lá chuối, cúi đầu xuống hay ngẩng đầu lên mà khóc, hoặc có thể nữ ngã nhào trên đất chết giấc không hay biết, vừa mới tỉnh liền cất tiếng khóc, hoặc có thể nữ như cá lìa khỏi nước nằm trên đất đập dậy, hơi thở khò khè, mạng sống mong manh thiêm thiếp mà khóc, hoặc có thể nữ như cây trốc gốc ngã nhào lăn trên đất mà khóc. Biết bao nhiêu khổ não bức xúc thân tâm thể nữ nên họ kêu khóc như vậy. Lúc ấy Sa Nặc và ngựa kiền trắc cùng với vô lượng 100,000 thể nữ quả khóc không còn được nghe gì khác. Maha Ba Xạ Ba Đề nước mắt tuôn tràn, chết giấc hồi lâu mới tỉnh, vừa tỉnh lại khóc cất tiếng kêu thái tử. Ôi thôi con ta ơi, ôi thôi con ta ơi, thân con xưa nay vốn được các loại hương thơm xoa đánh vào mình và cùng các thứ tô điểm đẹp đẽ, có oai đức to lớn như vậy. Làm sao hôm nay con có thể ở chỗ quan du trong hang núi chịu đựng sự khổ sở, bị các loại côn trùng độc hại như ruồi lằn, mũi kiến cắn chích thân con. Ôi thôi con ta ơi, khi ở hoàng cung, thân con luôn mặc áo Katika, được xông các hương thơm, làm sao ngày nay con có thể chịu đựng được chiếc áo thô kệch xù xì hôi hám. Ôi thôi con ta ơi, khi con còn ở trong hoàng cung, thường dùng các thức ăn cao lương mỹ vị, được chế tạo từ các thực phẩm trăm vị vi diệu thanh tịnh, miễn chưa từng biết nếm món ăn đạm bạc. Ngày nay, con làm sao ăn được các thứ cơm canh bánh bột khô khan nguội lạnh. Ôi thôi con ta ơi, khi con còn ở trong hoàng cung, nằm trên giường êm nệm ấm, hoặc lại phủ lên trên bằng chiếc thiên y với hai chiếc gối tựa lót hai bên nằm ngồi tùy ý, ngày nay làm sao con có thể nằm ngồi trên đất trống hay trong rừng gai nhọn như kim. Ôi thôi con ta ơi, khi còn ở trong hoàng cung, còn có tôi trai tớ gái, hoặc có người hầu hạ hai bên, họ luôn đem tâm cung phụng kính mến, hoặc có kẻ tựa thân, hoặc có kẻ quỳ gối, hoặc có người đứng yên luôn luôn hướng về thái tử, họ đều cung phụng không thiếu sót. Ngày nay làm sao có thể sống bên người đầy sân hận, hoặc bên kẻ bần cùng, hoặc bên người tánh nóng như lửa đốt. Họ đối với con không từ tâm, làm sao con có thể chấp nhận sống với những người có tánh khí như vậy. Ôi thôi con ta ơi, khi con còn ở hoàng cung, có lớp lớp thể nữ hình dung đoan chánh, diện mạo xinh đẹp như qua dây quanh hầu hạ để tùy ý con thọ hưởng khoái lạc. Ngày nay con làm sao sống một mình nơi cảnh núi non trùng điệp, giống như dã thú bị khủng bố mà tâm con vui thú cái gì. Ôi thôi con ta ơi, ngón chân con thẳng dài mềm mại có mạng lưới, ống chân con như giò nai chúa, lòng bàn chân mềm dịu như lá sen non, với hình hai bánh xe ngàn câm in đậm nét rõ ràng tuyệt đẹp. Ngày nay với bàn chân như vậy, làm sao con có thể chân không đi trên đất gai góc sạn sỏi, hay mùa đông băng giá, mùa hè nóng bức, làm sao con có thể đi lại trên bàn chân như thế. Maha Ba Xà Ba Đề, vị thái tử khóc kể vô số chuyện như vậy rồi tâm vừa tỉnh lại bình thường, từ đất đứng dậy hỏi Sa Nặc: Này Sa Nặc, việc ấy đã như vậy, thái tử Tất Đạt Đa con ta trên đường đi có dặn ông điều gì không? Này Sa Nặc, tóc con ta ở đâu? Sa Nặc đáp: Tâu quốc đại phu nhân, thánh tử Tất Đạt Đa có dặn con thế này. Này Sa Nặc, khi ông về đến triều đình sẽ thay ta ân cần lễ bái thăm hỏi di mẫu Maha Ba Xà Ba Đề. Sau khi lễ bái xong, ông phải thưa thế này: Kính thưa đại mẫu, xin di mẫu chớ quá ưu sầu, chớ sinh tâm khổ não, chẳng nên nhớ nghĩ đến con. Chẳng bao lâu con sẽ chứng được sở nguyện, rồi sẽ trở về phụng kiến di mẫu. Thưa đại phu nhân, tự tay thái tử rút lấy thanh đao, tay tả cầm búi tóc, tay phải cầm thanh đao cắt lấy, rồi ném lên hư không. Lúc đó chư thiên hứng lấy đem về cung trời cúng dường. Maha Ba Xà Ba Đề nghe Sa Nặc tâu như vậy, lại than khóc về búi tóc thái tử: Ôi thôi con ta ơi, tóc con rất dài, búi tóc mềm mại hết sức đẹp đẽ, mỗi lỗ chân lông mọc lên một sợi tóc xoay về một chiều, không rối không rụng, rất thích hợp đổi lấy thiên quan thọ ngôi thánh dương. Ngày nay tại sao con nhẫn tâm quăng bỏ nó đi? Ôi thôi con ta ơi, hai tay con rất dài, lúc đi chậm rãi quay hùng như sư tử chúa, hai mắt tròn xoe như mắt trâu chúa, vai ngực nở rộng, tiếng nói vang rền như tiếng trống tiếng sấm, con người như vậy làm sao xuất gia nơi núi rừng quan du? Nếu ngày nay thái tử thực hiện hạnh xuất gia thì quốc gia này vô phước, như cõi đất sụp đổ không thể hiện trở lại. Ta mong rằng người có mọi đức tính, đầy đủ công đức, ra đời làm vua và cai trị muôn dân để đem lại an lạc cho dân chúng. Liền nói kệ: Nếu vậy cõi đất này hết phước, lẽ ra chẳng hiện bậc tuệ thông, đã hiện thân công đức như thế, nên vì nhân loại làm thánh dương. Bây giờ Yayu-đà-la lớn tiếng kêu khóc, hết sức giận dữ, dùng đủ lời quở trách Sa Nặc: Này Sa Nặc, người phụ nữ chúng ta đang tuổi niên thiếu, nửa đêm ngủ say không hay biết, ông nay đem thánh phu là người mà ta yêu quý đến bỏ ở xứ nào? Cách đây xa gần, đấng đại trượng phu hiện thánh của ta cùng ông và ngựa cả ba đồng ra đi một lượt, mà hiện giờ chỉ có ông trở về, không thấy thánh phu yêu quý của ta đâu cả. Do vậy ngày nay thân tâm ta lo sợ trung trảy, ông chẳng phải là người hiền lương, chẳng đem lại lợi ích cho ta. Này Sa Nặc, ta nay nói thật cùng ông, giả sử có kẻ quan gia hết sức hung dữ, làm điều tàn khốc cũng không bằng tổn hại do ông gây ra. Nhưng đối với ta ngày nay, việc này hết sức độc ác. Này Sa Nặc, nếu ông là người mà ta nhờ giả, lẽ ra ông phải giúp đỡ ta, che chở ta. Tại sao ngày hôm nay ông thấy ta nửa đêm ngủ say, một mình ông lén dẫn thánh tử ta đến bỏ xứ nào? Này Sa Nặc, ông nay đối với ta làm việc của kẻ đại quán thù, việc này ông đã hoàn tất. Ngày nay ông cần gì phải buồn rầu than khóc, ông nên lau nước mắt, cần gì phải gượng ép thương nhớ lệ tuôn vô ích. Này Sa Nặc, ông tạo nghiệp bất thiện, ông nay đã làm xong, cần gì phải buồn. Này Sa Nặc, vì ông là thiện hữu của thánh phu ta, nên giờ cấm đoán ra vào nội cung đối với ông không có ngăn cản, nên ngày nay ngược lại khiến thánh phu ta tùy theo ý ông mà đi. Này Sa Nặc, nuôi ông trong nhà làm gì, nay ông làm xong việc bất thiện như vậy, lẽ ra ông phải vui mừng. Ta biết ông ngày nay sẽ được quả lớn, được phước lợi to. Này Sa Nặc, phạm người thế gian, thà cùng người trí làm kẻ quan gia, chẳng nên cùng người ngu kết bằng hữu. Ông tuy là bằng hữu của chồng ta, mà ông làm việc như vậy. Như vậy là không chịu suy nghĩ là tại làm sao. Này Sa Nặc, ông nay đối với hoàng tộc ta đã làm những điều không lợi ích, lẽ ra ông nên sinh tâm rất vui sướng. Này Sa Nặc, cung điện này rất cao đẹp huy nga, giống như những án mây, lại dùng những chuỗi anh lạc trang hoàng, của cải sung mãn. Này những thứ đó đã vì ông mà trở thành vô nghĩa. Cha Du Đà La liền đối với Sa Nặc mà nói kệ: thà gần kẻ quán có trí tuệ, chớ nhận kẻ ngu làm bằng hữu. Do ông làm việc thiếu suy nghĩ, hoàng tộc cùng ta khổ não nhiều. Gia Du Đà La nói kệ rồi, lại bảo Sa Nặc: này Sa Nặc, này đối với chồng ta, nếu đã như vậy, tâm ta sao khỏi ưu sầu. Ngày nay hàng thể nữ làn da trắng như tuyết, đôi môi tỏ tựa son, dung nhan tuyệt đẹp khả ái ít ai sánh bằng. Họ cởi bỏ xiêm y lộng lẫy, thân không trang sức chuỗi anh lạc, lẽ ra họ cùng nhau thọ hưởng dục lạc, nào ngờ bỗng sớm trở thành quá phụ. Vì họ mất ngủ, đêm ngày lệ nhỏ thành dòng không ngớt, kêu khóc than thở không thôi. Này Sa Nặc, con ngựa kiện trắc này quán ghét ta, trong đêm hôm đó tạo điều không lợi ích. Thấy ta đêm đó ngủ say, nó chở người chồng yêu quý của ta dược thành ra đi. Ngựa này tạo nghiệp vô cùng bất thiện, cớ gì ngày nay trước mặt ta hí vang tỏ vẻ đau khổ. Tiếng hí của nó vang dội khắp thành của đại dương, mà trước kia nó chở thánh phu ta ra đi. Con ngựa bất thiện này vì cớ gì nó im hơi ẩn nhẫn mà đi? Nếu khi ban đầu ra đi nó hí vang như ngày hôm nay, thì khi ấy mọi người đang ngủ nghe tiếng nó thức dậy, thì ngày hôm nay ta cũng không gặp cảnh đại khổ não này. Con ngựa bất thiện này, giả sử tên bắn thủng xuyên qua thân nó, hoặc dùng gậy đập chết nó, lẽ ra nó không nên đưa thái tử ra khỏi thành, hướng đến nơi sơn lâm mới phải. Đằng này con ngựa không vì hoàng gia ta làm điều lợi ích, chính vì nó sợ roi giọt nên đã chở thánh chúa là người chồng trong lòng ta thường quý mến ra khỏi thành thẳng đến sơn lâm. Ngày nay cung điện này của ta do vì không chủ, điện đường, phòng thất, thành lũy, xóm làng, đường xá thôn ấp, cửa sổ lầu gác, cửa nẻo lan can, tiếng ngọc khua len keng, cung điện bán nguyệt đẹp đẽ tuyệt vời hết sức qua lệ. Này những thứ này hoàn toàn vô nghĩa, cũng vì con ngựa kiện trắc độc ác này. Khuê phòng trong hoàng cung ta giống như đồng vắng, mở mắt lệ rơi không còn gì để ham muốn. Gia Du Đà La buồn khóc nghẹn ngào khổ sở, nói những lời thống thiết như vậy, rồi ngất xỉu bất tỉnh rất lâu. Sa Nặc nghe những lời quở trách của Gia Du Đà La như vậy, chắp tay cúi đầu khép nép, lệ nhỏ khóc ròng: tâu đại phi Gia Du Đà La của thánh tử, ngày nay đại phi chẳng nên quở trách tôi. Tôi không sai lầm, tôi và ngựa kiện trắc ngày nay thật không có tội lỗi. Thánh phu của đại phi đêm hôm đó khi bắt đầu ra đi, tôi can gián tạo đủ điều chướng ngại. Lúc đó tôi to tiếng kêu các phi dùng nhiều lời nói như thế này: các phi mau thức dậy, các phi mau thức dậy, đêm nay ái phu của các phi sắp dẫn tôi và ngựa kiện trắc ra đi. Hôm đó tay tôi nắm đầu tóc mỗi cung phi đánh thức, cho hay việc như vậy. Tôi nắm đầu tóc đại phi, rồi nắm đầu tóc các cung phi khác. mỗi cung phi tôi đều gọi tên và nói việc thái tử ra đi. Nhưng bây giờ các thể nữ ấy không thức dậy. Ngoài ra đối với bao nhiêu thể nữ khác cũng đều như vậy. Khi thánh tử ra đi, con ngựa Kiền Trắc cũng tạo đủ điều ngăn cản. Miệng nó hí to hơn ngàn tiếng, chân nó dậm xuống đất không chịu bước đi, lại nhe răng hàm dưới mũi thở phì. Khi tiếng ngựa hí vang xa nửa do tuần, tiếng dậm chân của nó vang động đến hơn một câu lô xa. Tôi lúc đó la lên: "Ôi ái phu của các phi đêm nay ra đi, đại phi cùng bao nhiêu thể nữ khác tự không hay biết những tiếng kêu to như vậy, đó là do thần lực của chư thiên làm tan biến tiếng động khiến mọi người không nghe. Đại phi phải biết, tôi và ngựa Kiền Trắc thật không dám đưa thái tử ra đi. Như vậy, đại phi tự xét biết thánh tử của đại phi có nghe lời tôi hay không. Nếu thái tử nghe lời cản ngăn của tôi thì hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra." Sa Nặc hướng về phía Gia Du nói kệ: "Tôi không chịu nổi, nước mắt rơi, chắp tay cúi đầu xin tự bạch. Đại phi chẳng nên quở Kiền Trắc, kể cả cùng tôi chớ giận hờn." Tâu đại phi: "Tôi cũng biết trước đó Đại Dương Tịnh Phạn ban sắc lệnh rất nghiêm khắc, tất cả những người hầu hạ thái tử phải cẩn thận giữ gìn thái tử. Tuy tôi có giáo lệnh như vậy, nhưng tôi không được tự do, vì bị thần lực chư thiên làm mê hoặc tâm ý tôi. Chẳng phải tôi muốn làm việc như vậy, việc ra đi của thái tử cũng được thần lực của chư thiên kêu gọi nên mau xuất gia. Lại nữa, lúc đó tùy tâm thánh tử muốn mở cửa thành thì cửa tự mở. Từ trước các cửa thành đều có trên ngàn người giữ gìn tâm không lơ đỉnh. Nhưng hôm đó thánh tử bước qua các cửa cung, họ đều ngủ say không biết, giống như mặt trời mới mọc, ánh sáng chiếu phá tất cả các bóng tối. Lúc bấy giờ tôi biết đây là việc làm của chư thiên." Bạch đại phi, thánh tử ra khỏi thành, trên đường đi tôi chạy bộ phía trước, lúc ấy thân tôi không biết mỏi mệt. Bạch đại phi, con ngựa Kiền Trắc này trên đường đi, bốn chân nó không dậm xuống đất, giống như con người khiêng nó mà đi, tiếng hí của nó nghe cũng không xa. Thưa đại phi, trong tâm tôi lúc đó tự nghĩ cũng biết đó là việc làm của chư thiên. Thưa đại phi, bây giờ tôi thấy thái tử muốn làm sa môn đúng như pháp, nên cắt bỏ búi tóc ném lên hư không, chư thiên chụp lấy không cho rơi xuống đất. Rồi ngài cởi bỏ y phục dương triều, trao cho người thợ săn đổi lấy chiếc ca sa hoại sắc. Lúc ấy tâm tôi nghĩ đây cũng là việc làm của chư thiên. Bạch đại phi, vì những việc như vậy, xin đại phi ngày nay đối với tôi đừng có tâm giận hờn. Vì sao? Vì việc ra đi của thái tử không phải do tôi, cũng không quan hệ gì đến con ngựa Kiền Trắc. Bây giờ đại phi Gia Du Đà La nằm trên đất suy nghĩ giây lát, rồi cất tiếng buồn khóc kêu la, nói lên thế này: "Ôi thôi phu chủ ta ơi, ngày nay thiếp sống phải đạo hiếu thuận với chồng, không biết cớ gì thái tử lại bỏ thiếp ra đi. Thái tử đến nơi núi rừng cầu pháp tu khổ hạnh, như vậy thái tử sống không phải đạo, do gì không tùy thuận pháp hạnh. Ôi thôi phu chủ ta ơi, ngài lẽ nào không nghe các vua đời trước khi muốn vào sơn lâm cầu pháp tu khổ hạnh, họ đều đem cả vợ con cùng đi. Các vị vua đó không tổn hại thánh đạo, cũng được thành tựu. Ôi thôi phu chủ ta ơi, lẽ nào ngài không nghe có pháp thế này? Xưa có người đi tu vẫn cùng với vợ con cạo tóc xuất gia hành đạo, tinh cần khổ hạnh, đem theo cả ngựa tốt tế tự chư thiên hoặc lập hội vô giá, cả hai vợ chồng đều hưởng quả báo hết sức tốt đẹp. Như ngài đã biết điều đó có nói trong Luận Di Đà. Nhưng cớ gì ngày nay thái tử riêng đối với thiếp sinh tâm bỏn xẻn, không cho thiếp đồng tu khổ hạnh? Ôi thái tử, việc làm của thái tử vô ích, uổng phí đời người. Nếu ở thế gian thái tử đã cùng với vợ sinh tâm ân ái, tại sao ngày nay lại ruồng bỏ vợ hiền, hay là muốn lên cõi trời đao lợi tham đắm ngọc nữ? Ngày nay theo ý thiếp thấy việc như thế này, ngọc nữ chư thiên kia có gì đáng tham? Hình dung của họ có gì xinh đẹp? Tình ái ngũ dục có gì đáng quan lạc? Nếu như thái tử nói rằng không tham đắm khoái lạc chư thiên, thì tại sao lại bỏ công đức oai thần của một dương chị, xa lánh thiếp và hàng thể nữ nơi cung điện này? Thái tử đã xả bỏ tất cả xuất gia vào nơi sơn lâm vắng để tu khổ hạnh, còn thiếp ngày nay không cầu quả báo chư thiên, cũng không muốn làm thân ngọc nữ. Tâm thiếp biết thế này là đủ. Thiếp có oai lực thế này, ở tại nhân gian không cầu sinh lên cõi trời, chỉ ở nơi đây tu hành khổ hạnh với sở nguyện. Nếu ở nhân gian hay sinh lên trời, chỉ nguyện sống đúng như pháp, hầu hạ kề bên thái tử. Nếu tâm thái tử quyết định dứt khoát xa lìa hạng thể nữ chúng tôi mà vào trong rừng núi Quang Du, thì tâm nguyện luôn luôn được hầu hạ bên thái tử của thiếp kiên cố không thay đổi, bền chắc như đá không khác. Như thiếp ngày nay thật sự trở thành quá phụ, vì thấy phu chủ của mình bỏ triều đình xuất gia vào trong sơn lâm, khiến cho thiếp nơi phòng trống cô đơn, làm sao lòng thiếp không tan nát cho được. Rồi nàng nói kệ: tâm ta ngày nay tuy bền chắc, cứng như sắt đá có khác gì, trông bỏ vào núi, nội cung trống, làm sao tâm ta chẳng nát tan. Gia Du Đà La vì mất thái tử nên khổ não bức xúc, tinh thần hôn mê, bỗng nhiên té nhào xuống đất, bất tỉnh dây lâu mới tỉnh dậy, hoặc có lúc kêu khóc buồn thảm, hoặc có lúc đứng cúi đầu nín thinh suy nghĩ, hoặc có lúc kinh sợ cuồng loạn nói nhảm. Người chồng của ta nay đi phương nào, thánh tử của ta dừng nghỉ ở đâu, khiến ta ngày nay cô độc ở trong cung một mình. Thái tử ruồng bỏ ta, phản bội ta mà đi. Từ ngày nay không còn thái tử, ta không nằm giường cũ, không dùng nước nóng hương thơm tắm gội, lại trên thân cũng không trang điểm, không lau chùi, không tô son điểm phấn, lại cũng không mặc y phục nhiều màu sắc rực rỡ. Từ ngày nay về sau, ta không mang các chuỗi anh lạc, cũng không đeo các tràng hoa hay hương thơm, không ăn các thức ăn cao lương mỹ vị, cũng không uống các thứ nước ngon ngọt, tất cả các thứ rượu ta đều không uống. Xưa từng ăn các thức ăn ngon, nay lại không ăn. Trên đầu để tóc trần không cần trang điểm. Ta tuy ở nhà mà tâm ta luôn luôn tưởng như đang ở trong rừng núi tu khổ hạnh, cho đến chẳng thấy đấng trượng phu tối thắng. Ta thấy tất cả viên lâm sông hồ khe suối, nhà cửa cung điện đều đầy đất bụi, giống như cánh đồng hoang vắng. Do vì không có thánh tử nơi thành Ca Tỳ La, tất cả cung điện lầu gác đều thiếu vẻ tươi sáng trang nghiêm, giống như bãi sa mạc. Do vì mọi người ở đây trong tâm ưu sầu khổ não nên không thể tự kiềm chế, mất chánh niệm, lại không biết xấu hổ. Khi Gia Du Đà La lăn lộn trên đất nói nhảm như vậy, thì bao nhiêu thể nữ trong cung đều đồng thanh kêu khóc lớn tiếng, lại nhỏ ướt cả mặt mày. Kệ nói, khổ não như vậy bức xúc người, Gia Du Đà La cùng thể nữ nhìn nhau hòa khóc lệ tuôn trào, mưa rào giữa hạ nào có khác. Sa Nặc thấy Gia Du Đà La than thở những lời khổ não như vậy mới khuyên can: đệ phi chớ nên sinh tâm khổ não thống thiết như vậy, chớ quá buồn rầu khổ sở, cần phải nguôi đi, chớ nên nhớ nghĩ thánh tử nữa. Khi thái tử ra đi, tuy ngài ở trong nhân gian so với chư thiên không khác, quay thần khí lực của ngài nào khác chư thiên. Khi thái tử ra đi, có chư thiên dây quanh hộ vệ, bên hữu thì có Phạm Thiên Dương và quyến thuộc, bên tả thì có Chúa Trời Đế Thích và quyến thuộc cõi trời Đao Lợi, phía đông thì có vua Càn Thác Bà Đề Đầu Lại Tra, phía nam thì có vua Cư Bàn Trà Tỳ Lâu Lạc Xoa, phía tây thì có Tỳ Lâu Bát Xoa và các Long Dương, phía bắc thì có trời Tỳ Sa Môn thống lãnh các quỷ Dạ Xoa. Thân họ đều mặc áo giáp kim cang, tay cầm cung tên hay giáo mát dây quanh hộ vệ. Đi phía trước dẫn đường hay đi phía sau hộ tống, hoặc ở hai bên tả hữu tùy tùng hộ vệ. Trên không trung luôn luôn có ngàn vạn chư thiên ngọc nữ, họ đều vui mừng hớn hở khắp cả châu thân, không thể kềm chế được, đem các loại hoa trải trên mình thánh tử không ngớt. Lúc đó thánh tử thấy ngọc nữ chư thiên tâm không vui, không thích, không thương, không giận, không lấy, không bỏ, tâm thánh tử không tham đắm sự hầu hạ của ngọc nữ như vậy. Tâu quốc mẫu đại phi, khi thánh tử ra đi, chư thiên hiện thần thông đem bao nhiêu việc cúng dường thánh tử như vậy, ngày nay tôi khó có thể trình bày tường tận mọi sự việc. Sa Nặc trình bày như vậy rồi, đệ nhị phi thánh nữ cùng đại di giống như cành đại thọ gãy nhào, nàng nằm dài trên đất không thể đứng dậy nổi. Thánh nữ Cừu Đại Di vì lửa ái thương nhớ thánh tử thiêu đốt bức xúc thân tâm, hết sức ưu sầu buồn phiền khổ sở, thân nằm trên đất lăn lộn khóc than thốt lên thế này: ôi thôi phu chủ của ta ơi, mặt ngài đầy đặn như trăng rằm, ôi thôi phu chủ ta ơi, thân ngài đẹp đẽ không ai sánh bằng, ôi thôi phu chủ ta ơi, ngài đầy đủ trắc tướng vô thượng tối thắng, ôi thôi phu chủ ta ơi, thân ngài thanh tịnh thế gian không ôi sánh bằng, các bộ phận trên cơ thể không tì vết, đẹp như tượng vàng, ôi thôi phu chủ ta ơi, công đức của ngài rất tối thắng, ôi thôi phu chủ ta ơi, ngài có lòng đại từ bi được người trời cúng dường, ôi thôi phu chủ ta ơi, ngài dũng kiện có sức mạnh như thần Na La Diên, không một kẻ nào địch lại mà còn hàng phục được kẻ thù, ôi thôi phu chủ ta ơi, giọng nói của ngài như Phạm Thiên, thánh thoát như con chim ca lăng tần già, ôi thôi phu chủ ta ơi, tiếng tốt của ngài gian khắp mọi nơi, ôi thôi phu chủ ta ơi, ngài có trăm ngàn phước đức trang nghiêm, người trời trong thế gian không ai sánh bằng, ôi thôi phu chủ ta ơi, công đức của ngài viên mãn, chư tiên thấy ngài đều sinh tâm hoan hỷ, Ôi thôi phu chủ ta ơi, ngài như trượng trí tuệ, mọi người nghe danh ngài thảy đều cúng dường. Ôi thôi phu chủ ta ơi, đối trong thế gian ngài có một thiệt căn tối thượng. Ôi thôi phu chủ ta ơi, mắt ngài sáng xanh như hoa sen xanh. Ôi thôi phu chủ ta ơi, môi miệng ngài đỏ như trái tần bà. Ôi thôi phu chủ ta ơi, miệng ngài có 40 răng trắng sạch tinh khiết, như sữa, như lụa, như sương, như tuyết. Ôi thôi phu chủ ta ơi, mũi ngài cao thẳng như ống vàng. Ôi thôi phu chủ ta ơi, lông trắng ở giữa hai hàng lông mày của ngài thanh tịnh mọc ngay chính giữa. Ôi thôi phu chủ ta ơi, ngài có đôi vai rộng nở đang bằng phẳng, bụng dài thon, thắt lưng lõm như chiếc cung, tay chân mềm mại. Ôi thôi phu chủ ta ơi, ngài có bắp dế, ống chân, bắp tay, cánh tay giống như giò voi, bàn tay bàn chân bằng phẳng, móng đều đỏ hồng. Ôi thôi phu chủ ta ơi, những chuỗi anh lạc của ngài đại dương tịnh phạn chọn ngày lành tháng tốt, vào đêm sao tốt xuất hiện mới làm. Khi ấy đại dương rất quan hỷ, tại sao ngài xa lánh nó? Thiếp này cũng chẳng muốn thấy các chuỗi anh lạc này. Lúc đó cụ đại di do tâm khổ não khủng bố luôn luôn kinh hoàng, giống như nai rừng bị thợ săn đuổi lạc vào hoa viên, tay họ cầm cung tên đuổi theo bắn thân nai. Nó vô cùng khổ sở chạy khắp đó đây, quan sát bốn phương không có nơi che chở để được thoát nạn. Trong lúc này tâm cụ đại di cũng lại như vậy, hoặc ở trong cung nói nhảm, hoặc nơi điện đường tự tranh luận một mình, hay chạy khắp mọi nơi không tìm ra thái tử, buồn khóc kêu gào, nước mắt ướt cả mặt mày, không ai khuyên giải được. Nàng khổ sở vô cùng, rồi lại lớn tiếng sướng lên. Khi thánh tử còn ở tại triều thì nơi đây đầy đủ mọi vật tốt đẹp, nguy nga tráng lệ, tràn đầy nhựa sống, có quay thần như trời đế thích ở cung trời Đao Lợi. Ngày nay bỗng nhiên thái tử vô cớ bỏ đi, nơi đây tất cả đều mất hết, thành này giống như rừng tử thi, giống như đầm vắng núi quan, hoặc như đồng nội. Khi còn thái tử ở nơi cung này, ta cùng ngài thọ hưởng vô số dục lạc, tâm ta say đắm khoái lạc không biết nhàm chán. Ngày nay không còn thái tử, tâm ta không còn say đắm, dĩ như cá trạch trời nước nằm trên đất khô, không một chút vui trong giây lát, huống nữa là sinh tâm khoái lạc. Ta nay cũng vậy, vì không có thái tử tâm nào có vui, giống như bướm không vui mùa xuân vì không có hoa, nên bướm chẳng màng đến hoa lâm hay không thích hoa lá. Ta nay cũng vậy, vì không có thái tử nơi đây chẳng có gì vui thú. Ôi thôi phu chủ ta ơi, chỗ nằm ngồi trước kia của ngài thường trối âm nhạc hòa lẫn tiếng hát, vì tâm thể nữ trong cung vui thích đồng ca hát. Nay cũng cung điện này đâu có khác, mà làm cho tâm ta bỗng nhiên không vui, mà lại ưa sầu khổ não, huống nữa là có kỹ nhạc. Ôi thôi phu chủ ta ơi, thân ngài mang các tràng hoa tuyệt đẹp, các chuỗi anh lạc trang sức trên thân, dầu thơm phấn thơm tùy thời cung cấp đầy đủ không thiếu sót. Chính đương thời kỳ thọ hưởng khoái lạc, tâm rất quan mê, không biết cớ gì tự nhiên bỏ đi. Ví như bầu trời bỗng kéo mây mù, nổi lên sấm chớp giáng trận mưa đá rồi liền tạnh. Thánh tử cũng vậy, sắp lên ngôi vua thọ hưởng khoái lạc, không có điều gì là không được toại ý, mà lại bỏ thánh vị ra đi. Phải chăng ta thuở xưa tinh cần bố thí nhiều vật quý giá, rồi sinh tâm hối tiếc, do tâm hối tiếc nên nay mắc phải quả báo này. Tuy thọ quả báo vô cùng tối đẹp, bỗng nhiên lại mất, do vì nghiệp hối tiếc nên nay bỗng thành quá phụ. Ngày nay ta bạc phước nên mất vị phu chủ vô thượng tối thắng này. Ôi cuộc tình ân ái hòa hợp chẳng bao lâu rồi liền ly biệt, giống như trò chơi nơi hí trường, chẳng được mấy chốc rồi lại giải tán. Cuộc tình của ta với thánh tử cũng là như vậy. Ta nghe truyền thuyết, ngày xưa có một vị vua tu tiên, ngài tu hạnh tịch tỉnh, điều phục các căn, chứng được thiền định. Ngài vào trong rừng núi giữ giới không sát sinh, thân chuyên khổ hạnh, uống rượu dược, ăn quả cây ngon ngọt, cùng đem theo vợ con ẩn thân trong rừng đồng tu phạm hạnh. Này đây thái tử vì duyên gì, một mình vào nơi núi rừng quan vắng siêng năng tinh tấn. Rồi cụ đại di lại choạng lấy cổ ngựa kiền trắc lớn tiếng kêu khóc. Ôi thôi này ngựa kiền trắc, mi không có chút từ tâm. Thánh tử đồng sinh một ngày với mi hay ở xứ nào? Mi vì cớ gì nửa đêm đến chở thánh tử ta ra đi mà không cho ta biết? Rồi lại quở trách Sa Nặc. Ôi thôi này tên Sa Nặc, tâm ngươi rất độc ác. Ta lỡ ngủ say, tại sao ngươi không đánh thức để cho ta biết? Thái nữ là người mà trong tâm ta hằng kính ái, ngày nay bỗng nhiên ra đi, mà lý do gì ngươi không kêu ta, để cho ta từ nay suốt thời gian còn lại phải chịu cảnh sống cô đơn, đi đứng nằm ngồi một mình, thật là vô cùng khổ não. Ôi thôi này tên Sa Nặc, ngươi hãy nói cho ta biết, khi thánh tử ra đi bằng cách nào, lại ai là người chỉ lối đi trong hoàng cung này? Khi ra khỏi thành, ai là người hướng đạo và đi về phương nào? Rồi ngày nay thánh tử ở đâu? Sau khi Thứ Phi Cù Đại Di quở trách Sa Nặc như vậy, rồi lại xuống giọng nói với chàng ta: "Này người hiền Sa Nặc, tuy sự việc lỡ xảy ra như vậy rồi, ngươi đã hầu hạ thái tử ra đi rồi lại trở về đây, ngươi nên biết rõ chỗ ở của thái tử, ngươi nên hướng dẫn ta tới đó, để ta luôn luôn gần gũi bên thái tử tu tập khổ hạnh, chuyên tâm cầu đạo, giết hoại bảo cùng thánh tử sinh lên thiên giới." Sa Nặc nghe đủ lời trách mắng đau khổ cùng giọng nói ngọt ngào của Cù Đà Di, hết sức buồn bã ưu sầu khổ não, bức xúc thân tâm đau khổ tăng lên gấp bội phần, nước mắt tuôn trào ướt cả mặt mày, nhưng gắng gượng tỏ vẻ bình tĩnh, chậm rãi an ủi Cù Đà Di: "Xin phu nhân lắng nghe, chẳng nên ưu sầu, lại chẳng nên khóc lóc như vậy. Chẳng bao lâu chúng ta sẽ gặp thánh tử. Vì sao? Vì khi thánh tử bảo tôi trở về hoàng cung, ngài có nói thế này: Này Sa Nặc, khi ngươi trở về hoàng cung, thay ta hỏi thăm tất cả quyến thuộc, các phi tần và cùng tất cả các đồng tử bằng hữu tri thức. Ta nay bảo ngươi trở về nội cung an ủi mọi người, thay ta nói với họ. Ta nay đã dẹp trừ mạng lưới tham sân si, chẳng bao lâu ta sẽ chứng trí tuệ chánh đẳng chánh giác. Sau khi chứng đạo rồi, ta hứa sẽ trở về thành Ca Tỳ La. Tôi biết thánh tử quyết định sẽ chứng được đại trí tuệ đáp ứng bản nguyện của ngài. Ngài sẽ trở về không chút nghi ngờ. Biết bậc tối thắng trong chúng sinh nhất định không có lời nói thiếu chân thật." Thổ ấy đại dương Tịnh Phạn khổ sở ở trong cung tế tự chư thiên xong, xa nghe trong cung điện của thái tử có tiếng kêu khóc vang dội. Đại dương liền từ trong cung điện của mình bước ra. Ngay khi ấy gặp Sa Nặc đem Tán Lộng, chúa anh lạc của thái tử, và dắt con ngựa Kiện Trắc đến, bày biện các vật và theo sự chỉ dạy của thái tử. Sa Nặc ân cần thưa hỏi đảnh lễ đầu mặt sát đất chân đại dương, nước mắt tràn trụa cả mặt mày, y theo lời thái tử dạy, nghẹn ngào tâu lên nhà vua. Đại dương Tịnh Phạn thấy chuỗi ngọc anh lạc, Tán Lộng và ngựa Kiện Trắc của thái tử, đồng thời nghe những lời hiếu ân cần thưa hỏi của thái tử, bỗng nhiên lớn tiếng thất kinh kêu khóc: "Ôi thôi đứa con yêu quý của ta ơi, ai ngờ như thế này." Khi ấy nhà vua Tịnh Phạn vì thương nhớ thái tử ưu sầu bức xúc thân tâm, giật mình té nhào xuống đất mê man bất tỉnh. Có kệ, vua nghe Bồ Tát thệ nguyện sâu, lại thấy Sa Nặc Kiện Trắc về, bỗng nhiên té nhào tâm bất tỉnh, như cờ đế thích gãy tự nhiên. Bây giờ bao nhiêu quyến thuộc thân tộc ở trong cung đại dương Tịnh Phạn thấy nhà vua té nhào xuống đất, họ đều sinh tâm ưu sầu khổ não, không còn một chút gì vui thú, tự cất tiếng kêu khóc, thốt ra những lời buồn than áo não. Tất cả dân chúng lớn nhỏ trong thành Ca Tỳ La vì biệt ly thái tử nên họ cũng kêu oán khóc vang. Các hàng quyến thuộc tuần tự cùng nhau an ủi đại dương Tịnh Phạn. Đại dương thương nhớ thái tử tâm ưu não không nguôi, các thân tộc hoặc có người khuyên giải, hoặc có người đỡ đại dương ngồi dậy. Tuy nhà vua ngồi dậy nhưng chẳng được bao lâu rồi lại ngã lăn xuống đất mê man bất tỉnh, hoặc giả như có lúc nào tỉnh dậy thì kêu khóc nước mắt ướt cả mặt mày, rồi bảo Sa Nặc: "Này Sa Nặc, vì cớ gì ông không đưa thái tử về cung?" Sa Nặc tâu: "Thưa đại dương, xin ngài biết cho, con cũng hết sức ân cần dùng mọi cách để thuyết phục thánh tử trở về hoàng cung, nhưng tâm thánh tử không còn ưa thích tất cả các pháp thế tục trong cuộc đời này. Ngài bỏ tất cả không chút lưu luyến, ngài lại nói với con thế này: ông chớ nên can gián ta không cần tất cả các thứ ngũ dục, xa lìa thân tộc quốc thành, chỉ thích cảnh núi rừng khe suối vắng lặng." Đại dương Tịnh Phạn nghe Sa Nặc tâu như vậy và thấy đồ tư trang chuỗi anh lạc của thái tử nằm trên đất, ngài liền đảnh lễ các vật này, lại nhỏ ướt cả mặt mày, lớn tiếng kêu khóc, rồi bảo Sa Nặc: "Ta nay sức kiệt, lại không còn ý khí, tay chân đều rã rời, giống như cây khô trơ trụi. Ngày nay ta xa cách thái tử như vậy, không cành lá, chỉ còn có thân cây. Đối với các nước bên ngoài, nay họ thấy vậy khinh khi, ta lại một mình không còn năng lực, như cây bị mưa đá, làm trò vui cho trẻ con. Ôi thôi con ta ơi, con là bậc đại trượng phu tối thượng, có hình dung khôi ngô khả ái không ai sánh bằng, là đồng tử diệu hiền, lại trái tâm nguyện của ta. Tại sao con xuất gia xa lìa ngũ dục, là đứa con tâm ta yêu mến mà lại bỏ đi? Ôi thôi con ta ơi, trên thân con có đủ các tướng, trong mỗi tướng đều đầy đủ trăm phước trang nghiêm. Ôi thôi con ta ơi, khắp thân thể con đều đầy đủ các tướng tốt. Ôi thôi con ta ơi, con chờ cho thể nữ ngủ say, con lén ra đi. Ôi thôi con ta ơi, thuở xưa tại cung điện ta không có chút u sầu. Ôi thôi con ta ơi, trong các nhà vua con là hơn hết. Ôi thôi con ta ơi, từ trước đến nay con thường sinh trong dòng họ các nhà vua. Ôi thôi con ta ơi, tại sao hôm nay con bỏ dương vị xuất gia? Ôi thôi con ta ơi, con được nhiều người thích chiêm ngưỡng, hoặc kẻ nam người nữ, hoặc kẻ già người trẻ, hay các bậc trượng phu, một khi mắt họ trông thấy con là không một ai không hoan hỷ. Ôi thôi con ta ơi, con là bậc tài giỏi đa trí. Ôi thôi con ta ơi, nay con xả bỏ tất cả quyến thuộc, bốn châu thiên hạ và bảy báo mà xuất gia sống một mình. Ôi thôi con ta ơi, nay con bỏ hoàng cung xuất gia, ví như đại bạch tượng, lây nhổ cổ thụ. Ôi thôi con ta ơi, khi con ra khỏi hoàng cung, trải qua bao nhiêu cửa thành, các cửa đều khó mở khó đóng. Hơn nữa khi mở đóng, tiếng động vang đi rất xa, tại sao hôm nay khiến ta không nghe, ắt được chư thiên cản ngăn tiếng động. Ôi thôi con ta ơi, ngày nay nơi thành Ca Tỳ La này, các thành quyến thuộc dòng họ Thích mất hết hy vọng, do vì thái tử Tất Đạt Đa xả tục xuất gia. Ôi thôi con ta ơi, bao nhiêu quyến thuộc dòng họ Thích nơi thành Ca Tỳ La, có bao nhiêu tài sản vàng bạc ngọc ngà, kho lẫm lúa mạch, tiền bạc đồ vật, họ đều xả bỏ coi như đầm giải, vì thái tử bỏ đi xuất gia. Ôi thôi con ta ơi, cha vì con xây dựng cung điện bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, tại sao ngày nay con bỏ cung điện ấy xuất gia, ưa thích sống nơi vắng vẻ không người, vui cảnh sơn lâm, chỉ đầy cầm thú. Ôi thôi con ta ơi, thổi trước khi con chào đời, các tiên nhân đoán hai việc, do vậy cha hết sức vui mừng tràn ngập châu thân, không hề kềm chế, nên lúc ấy bỗng nhiên đảnh lễ dưới chân hài nhi. Ôi thôi con ta ơi, ngày nay con xuất gia, các vị thần hộ thành đều xa lánh nơi đây. Ôi thôi con ta ơi, mặt con đầy đặn như trăng rằm, răng con trắng sạch, mắt con như mắt trâu chúa. Ôi thôi con ta ơi, trước đây thường được nghe tiếng nói của con, cha rất vui mừng, ngày nay nhớ tưởng lại càng sâu thẳm. Ôi thôi con ta ơi, ta thường dùng các loại hương chiên đàn thơm hảo hạng như đa già la, trầm thủy ngưu đầu để thoa trên thân con, dùng các chuỗi anh lạc trang sức trên thân con, dùng các loại hương sông để xông tấm thân mềm mại của con. Nay bỗng nhiên cha không thấy con. Con ơi, tâm cha ái luyến con thấm tận da, thịt, gân, mạch, xương, tủy, vậy mà nay bỗng nhiên con xuất gia vào trong núi rừng. Khi ấy, Đại Dương Tịnh Phạn lại khấn vái: ngày nay, tôi đem tâm cầu nguyện tất cả chư vị thần dương hộ thế ủng hộ chúng sinh ở bốn phương, nay sẽ vị thái tử xin quý ngài thường tạo những điều lợi ích giúp đỡ. Ngày nay, tôi đem tâm cầu nguyện Chúa Trời Đế Thích ngàn mắt trên thiên giới, là vị vua trời, phu quân của xá chỉ, có thế lực lớn, được thiên dân bao quanh hầu hạ, xin quý ngài giúp cho thái tử. Lại mong các vị thần gió, thần nước, thần lửa, thần đất ở bốn phương chính và bốn phương phụ nơi thế gian, xin các ngài giúp đỡ cho thái tử. Các ngài là bậc trượng phu vô thường siêu diệt, làm sao dứt bỏ bốn đại thiên hạ. Còn ta xuất gia lập chí cầu thánh quả vô thường cực diệu, ta mong cầu đại nguyện của con ta chống thành tự quả vô thường chánh đẳng chánh giác để ta sớm được chứng kiến. Đại Dương Tịnh Phạn nằm trên đất, đem vô số lời quở trách con ngựa Kiền Trắc: ngươi là con ngựa bất thiện, từ trước tới giờ ngươi đem lại cho ta nhiều điều an vui, nhưng nay vì lý do gì mà ngươi lại tạo những điều hết sức vô ích, tổn hại đến dòng họ Thích của ta. Thái tử con ta thường yêu mến ngươi, đối với tâm ta cũng vậy, vì ngươi trước đây thường đem lại cho chúng ta những điều quan hỷ. Nhưng ngày nay ngươi làm những việc như vậy là ngươi trở lại quỷ diệt ngươi. Ngươi hãy đưa ta đến chỗ thái tử đang ở, để ta cùng đứa con yêu dấu đồng tu khổ hạnh. Do vì ta ngày nay cách biệt thái tử, thì thọ mạng ta chẳng bao lâu, đời sống ta chỉ trong chốc lát. Rồi nhà vua nói kệ: ngựa Kiền Trắc, ngươi hãy mau lên, đưa ta đi đến nơi thái tử. Ta xa thái tử mạng khó còn, như người bệnh nặng không thuốc thang. Nhà vua nói lời như vậy rồi, do lòng thương nhớ thái tử nên đau khổ bức xúc, người nằm trên đất cất tiếng khóc gian khổ não vô cùng, hoặc vừa chồm dậy lại liền ngã xuống ấm ức nghẹn ngào. Lúc ấy có một vị đại thần thông minh trí tuệ cùng các quốc sư Bà La Môn thấy vua Tịnh Phạn lăn lộn trên đất, nghiêng bên tả ngã bên hữu, thân tâm lúc nào cũng rất ưu sầu áo não, buồn thảm khổ sở bức xúc không thôi. Họ muốn hóa giải tâm trạng ưu sầu này, cố làm ra vẻ không chút buồn rầu, đồng bạch Đại Dương: Tâu Đại Dương, ngày nay ngài nên xả bỏ sự ưu sầu khổ não, phải có nghị lực kiên cường, tâm ý bình tĩnh, chẳng nên ngã nhào chết giấc, giống như kẻ tầm thường khóc kể nước mắt ròng rã. Vì sao Đại Dương không nên làm như vậy? Tâu Đại Dương, như trong quá khứ có nhiều vị vua đã từ bỏ dương vị như ném tràng hoa héo mà vào thâm sơn tu khổ hạnh. Lại nữa, Tâu Đại Dương, thái tử Tất Đạt Đa đã kết thiện duyên trong quá khứ, nên ngày nay tiếp tục tu khổ hạnh để đạt quả Bồ Đề. Tâu Đại Dương, ngày nay ngài nên nhớ lại lời tiên nhân A Tư Đà năm trước. Tiên nhân thuở ấy tâu Đại Dương: đồng tử này không thể lấy phước báo nhân thiên ràng buộc được, và cũng không thể lấy ngôi chuyển luân thánh dương mua chuộc người, hầu để mong người tham đắm dục lạc thế gian. Tâu Đại Dương, ngày nay nếu ngài quyết định kêu gọi thái tử trở về, Đại Dương chỉ ban sắc lệnh cho chúng tôi ra đi, thái tử sẽ dâng theo dương lệnh, hoàn toàn không dám chống trái. Đại Dương liền bảo: nếu hai khanh thấy như vậy là hợp lý thì mau đến đó khuyên thái tử trở về, còn nếu không được như vậy thì thân mạng trẫm ngày nay thật bất an vì các khổ sở bức xúc. Khi ấy, đại thần và quốc sư Bà La Môn nhận sắc lệnh của vua Tịnh Phạn, liền cùng nhau khởi hành để đi đến chỗ của thái tử. Họ nói kệ: thái tử tu khổ hạnh như đây, vua nhớ lời Tư Đà thổi trước, ngôi chuyển luân thái tử chẳng ham, đối ngũ dục nhân gian chẳng tưởng. Đại thần và quốc sư nói kệ rồi, hai người cùng nhau lên đường. Đoạn nói về con ngựa Kiền Trắc, ngựa nghe đủ mọi lời quở trách thống thiết như trên, trong tâm hết sức ưu sầu buồn bã, do tâm bị khổ não bức bách, không một chút an vui nên đưa đến bỏ mạng. Sau khi mạng chung, thần thức sinh lên cõi trời Đao Lợi. Sau khi đã sinh lên cõi trời, biết Như Lai đã thành đạo, liền từ bỏ thiên giới, xương xuống trần thế, làm con của một nhà Bà La Môn đầy đủ sáu hạnh nơi thành Na Ba thuộc vùng trung thổ Ấn Độ. Qua thời gian đến tuổi trưởng thành, người con của nhà Bà La Môn này đến đảnh lễ Đức Như Lai. Như Lai biết tiền thân người này trước làm thân ngựa, sau khi chết được sinh lên trời. Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói cho vị ấy nghe được tiền duyên đời trước làm thân ngựa, vị ấy nghe pháp rồi dứt sạch các lậu, giải thoát chứng niết bàn.